Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1206, góc truyện audio.com, chấm, hai người muốn tới đó điều tra tin tức. Động tác lần này của Long tộc đã hấp dẫn vô số ánh mắt của các phương. Thực lực cấm kỵ chính là một tồn tại không nên nhắc tới. Là Thiên Long từng kéo qua thiên xa. Điều này khiến rất nhiều cường giả và chủng tộc lo lắng không an. Chấm, cùng lúc đó. Hoang cổ thành, bên trong thanh đồng đại điện, một cỗ sương mù tràn ngập bao phủ, lộ ra một luồng khí tức thần ma. Soạt, sâu trong đại điện, thanh âm leng keng do xích sắt bị kéo căng truyền đến. Rung động hư không, bên trong sương mù là một tế đàn bay bổng, ký hiệu dày đặc phát sáng lấp lánh trên đống xích sắt đang khóa chặt một tôn đọa lạc thần ma. Nó ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hai mắt đỏ bừng lên, giống, bỗng nhiên, một tiếng giống trầm thấp phát ra. Tôn đọa lạc thần ma này nở một nụ cười quỷ dị. Đôi cánh thịt phía sau lưng nó phát sáng, lấp lóe ký hiệu thần ma. Khí tức khủng bố, xích sắt pháp tắc luật trời xỏ xuyên thân thể nó. Nó đã thức tỉnh, ta, trở về, thần ma lẩm bẩm, hai mắt đỏ hồng nhìn khắp chung quanh. Một cỗ khí tức thần ma bùng phát khiến tế đàn lắc lư liên hồi. Xích sắt loạt soạt rung động. Nó chậm rãi đứng lên. Một cỗ hỏa diễm quỷ dị thiêu đốt trên thân nó. Đốt cháy xích sắt pháp tắc luật trời trên người tạo ra âm thanh xì xì. Giống, tôn thần ma này gào thét một tiếng. Ra sức giãy động, pháp tắc luật trời bốc khói. Bắt đầu bị hòa tan. Bang, răng rắc. Răng rắc, đột nhiên, xích sắt đứt gãy, từng xích sắt pháp tắc luật trời rơi là tả xuống dưới đất. Thần ma dần dần tránh thoát phong cấm. Nó trợn mắt nhìn lên không trung. Hét to, ta đã trở lại, trời kia, chắc chắn lật úp, oanh, một tiếng nổ to vang lên. Toàn bộ thanh đồng đại điện đột ngột chấn động. Một cỗ khí tức bàng bạc bộc phát, tiếng rung chuyển truyền khắp toàn thành. Cả hoang cổ thành chấn động, vô số người kinh dị, hoảng sợ nhìn về phía thanh đồng đại điện. Bành, ầm ầm rung chuyển, thanh đồng đại điện nổ vụn trong nháy mắt, hóa thành vô số quang mang rồi biến mất sạch. Khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời. Chuyện gì xảy ra? Hắc thổ bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía thanh đồng đại điện. Một cỗ khí tức thần ma hiền hiện, chấn nhiếp nhân tâm. Không ít người bị chấn ngất ngay tại chỗ, mà trong mấy tòa nhà gần đại điện nhất đột nhiên bộc phát ra một năng lượng cường đại. Oanh, lửa cháy ngập trời, một con hỏa hoàng bay lên không trung bay múa, trao lượn cửu thiên, khóc, một con băng phượng xoay quanh hư không, vẩy xuống hàn khí vô tận, còn có khổng tước dương cánh, vẩy ánh sáng năm màu xuống, tạo nên cảm giác thần thánh chói lọi. Giống, chuyện gì xảy ra, một con kỳ lân giống to, nó lộ ra chân thân, thân thể cao lớn dẫm lên bức tường đối diện với thanh đồng đại điện nay đã sụp đổ. Nó giống lên giận dữ, xảy ra chuyện gì, mặc kỳ lân kinh hãi hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào thanh đồng đại điện đổ nát. Bên trong liên tục phun trào sương mù đáng sợ. Áp áp thần ma bung tỏa ra ngoài. Cái đó là, thần ma, khổng tước đột nhiên hét lên. Nó nhớ ra cái gì đó. Cảm thấy hơi hoảng sợ. Không hay rồi, thần ma chủ nhân mang về đã thoát khốn. Khổng tước kinh hoàng hô to. Dọa mặc kỳ lân, băng phượng, hỏa hoàng sợ đến mức thiếu chút nữa là ngất đi. Thần ma thoát khốn, oanh, ta muốn ngày này. Lật đổ tất cả, một tiếng rít truyền đến. Toàn bộ hoang cổ thành rung động kịch liệt. Phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Một cỗ uy áp thần ma mênh mông bao phủ khắp nơi. Vô số người thổ huyết ngất ngay tại chỗ. Nhân tộc, khẩu phần lương thực của ta. Mau đến đây đi. Bên trong sương mù, một tôn thần ma đáng sợ chậm rãi hiện lên. Thân thể cao lớn áp bách vô cùng. Nó vừa dứt lời liền đột ngột há to miệng hướng về phía hoang cổ thành. Hút sâu một hơi. Không tốt,